Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, Mật Thất Kinh Hồn. Này, chiếc bình ngọc chế tác kỳ thực rất bình thường. Nhưng nếu là ngọc tinh, công nghệ tinh không tinh xảo, liền không phải quá trọng yếu. Mặt khác, này chiếc bình ngọc cũng không phải trống rỗng. Này chỉ cần Mạnh Tử Đào về đi xử lý một chút là được. Mạnh Tử Đào trong lòng tuy rằng cao hứng, có điều trên mặt không cái gì biểu thị, còn có chút ghét bỏ địa hỏi. Liền như thế một cái đồ chơi nhỏ, thật đến chỉ có cái này, không tin ngài có thể tìm một hồi. Mặt Thẹo vội vàng nói. Mạnh Tử Đào nhìn chăm chú hắn nửa ngày, hỏi, này bình ngọc là từ đâu đến? Mặt Thẹo trả lời, là ta từ một cái quán nhỏ trên mua. Mạnh Tử Đào phỏng chừng rất khó tìm đến nguyên chủ, lại hỏi, ngón này chặt lại là từ đâu đến? Mặt Thẹo đá đá bên cạnh thanh niên, đây là từ đâu đến? Vừa nhặt được. Thanh niên vội vã trả lời, ở đâu kiếm? Thì ở phía trước cách đó không xa bên lề đường. Mạnh Tử Đào cười he he nói, có phải là cảm thấy nó là giả? Đáng tiếc, người đoán sai, đây là thật sự, giá trị hơn 20 vạn. Thanh niên sửng sốt, sớm biết đồ chơi này trị hơn 20 vạn, bọn họ cái nào còn biết được làm loại này hoạt động a? Trong lòng được kêu là cái phiền muộn. Ca, ngài xem ngón này chạc đưa cho ngài, có thể hay không cho một cơ hội? Mặt Thẹo trên mặt tươi cười cầu nói. Mạnh Tử Đào cười ha ha, hỏi lại ngươi một vấn đề. Các ngươi hẳn là nghe nói chúng rồi giải thưởng lớn mới đến đi. Là ai nói cho các ngươi? Mặt Thẹo nói, là cửa hàng vé sổ số sát vách ông chủ gọi điện thoại nói cho ta. Hắn cùng cửa hàng vé sổ số ông chủ có cựu oán. Để sau khi chuyện thành công, vu oan đến cửa hàng vé sổ số ông chủ trên người. Đến lúc đó còn có thể cho 5.000 đồng tiền. Hả? Vậy kế tiếp làm thế nào? Không cần ta nhiều lời chứ? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Rõ ràng. Mặt Thẹo gật đầu liên tục biểu thị biết rồi. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đi ra ngõ nhỏ. Một lát sau, Thư Trạch nói, liền như thế buông tha này mấy cái tôn tử. Mạnh Tử Đào cười nói, ta đáp ứng buông tha bọn họ, ngươi vừa không có nói. Mạnh Tử Đào đối với người như thế nhất quán là căm ghét. Cũng chính là hắn có năng lực, nếu như đổi thành là người bình thường, không chắc thế nào đây. Nói không chắc cuối cùng bị ăn no căng diều, chơi chút tiểu hoa chiêu lại có quan hệ gì. Thư Trạch cười hì hì, chính hợp ta ý, đi, đi một hồi đồn cảnh sát, đem ngón này chặt đăng ký một hồi. Cái này vòng tay dù sao cũng là nhặt được, Mạnh Tử Đào có thể không làm được xem bình ngọc như vậy. Yên tâm thoải mái địa nhận lấy đến. Cách đó không xa chính là một chỗ cảnh vụ nơi, cũng chính là xảo. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch tới đó thời điểm, một ông già chính lo lắng kể rõ hắn một viên kim chất vòng tay không cẩn thận thất lạc. Đối với một hồi, chính là thanh niên nhặt được cái viên này, vòng tay mất mà đến lợi, để ông lão vui mừng khôn nguôi, liên tục đối với Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch ngỏ ý cảm ơn. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều biểu thị không cần khách khí. Từ cảnh vụ nơi đi ra, Mạnh Tử Đào trực tiếp hỏi, là lão, không biết cái này vòng tay, ngài có chuyển nhượng ý nghĩ sao? Lão nhân trầm ngâm chốc lát, hỏi, tiểu tử, người gặp đi nước Mỹ sao? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, 8/10 gặp đi thôi. Lão nhân cười cợt, từ trong túi tiền lấy ra một cái tráng lệ đồ vật. Ngươi xem một chút vật này, có thích hay không? Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại, phát hiện lại là một cái chỉ nhị khảm nạm bội. Chỉ nhị khảm nạm công nghệ làm nước ta độc nhất vàng bạc gia công tài nghệ. Trải qua ngàn năm tháng lắng đọng cùng gột rửa, bởi dùng liêu quá mức hiếm quý, công nghệ hết sức phức tạp. Trong lịch sử từ trước đến giờ là hoàng gia ngự dụng đồ vật, chỉ có thể do cung đình chế tác, trở thành của cải cùng quyền lực tượng trưng. Này bội lấy vàng dòng trồng tơ mà thành, trên nạm bách bảo, ép eo hồ lô hình, khảm nạm thanh kim thạch phân biệt làm mãn hán làm trai giới, hai chữ. Bên trong hồ lô trách duyên một bên khảm đá lục tùng một tuần, khảm tự hai bên đối xứng liều khảm lục tùng. Mã não đỏ đóa hoa các hai. Hồ lô phần eo sức phục hệ văn. Mà cắm vào song cấp. Mã não khảm nạm mà thành. Sắc đỏ tươi cảm động. Tạo hình triển khai tung lệ. Ngụ ý cắt tường. Dưới chạm trổ san hô vì là kết châu. Chỉnh khí châu tròn ngọc sáng. Kim bích rực rỡ. Sắc thái rõ ràng. Công nghệ tinh xảo. Không phải hoàng gia ngự dụng đồ vật không thể nhìn theo bóng lưng. Đỉnh cấp tiền lưu thêm nữa cung đình chỉ nhị khảm nạm công nghệ. Có thể nói hiếm thấy kỳ chân. Sau khi xem, Mạnh Tử Đào đối với này than thở không ngớt. Nếu như đây là lão nhân tổ truyền đồ vật. Nói rõ lão nhân tổ tiên nên không bình thường. Vô cùng tốt. La lão, ngài là muốn đem nó chuyển nhượng cho ta không? Mạnh Tử Đào nói. Lão nhân gật gật đầu. Nói tiếp, ta có thể hay không cầu ngươi chuyện? Mạnh Tử Đào nói. Ngài nói. Lão nhân hỏi. Trước kia nhà ta vòng tay có một bộ. Khác một viên mặt trên khác không phải đang cùng mà là xương thái. Cái khác đều không khác mấy. Có điều. Cái này vòng tay bị ông nội ta huynh đệ mang tới nước ngoài đi tới. Ông nội ta vẫn rất nhớ nhung hắn người huynh đệ này. Nhưng đến chết đều không có hắn tin tức. Vì lẽ đó, nếu như ngươi đi nước Mỹ, có thể hay không đi một chỗ tìm một hồi. Nếu như không tìm được cũng coi như, cái này vòng tay liền quy ngươi. Nếu như tìm tới, phiền phức ngươi đem cái này vòng tay giao cho hắn. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngài không sợ ta tham à? Lão nhân cười nói. Ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Nếu như ngươi không đi, vậy cũng là vấn đề của ta. Mạnh Tử Đào nói rằng. La lão, đồ đâu ta có thể cho ngài đưa đi. Nhưng việc này để ngài tử nữ hoặc là thân bằng bạn tốt đi. Không phải càng tốt hơn một chút sao? Lão nhân lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu để cho bọn họ đi, kết quả cuối cùng chính là vòng tay bị bán đi. Mạnh Tử Đào nói. Ngài nếu như không yên lòng, có thể cùng đi à? Lão nhân thở dài nói. Ta bị kiểm tra được thời kỳ cuối bạch huyết nham. Hơn nữa đã khuếch tán. Không bao nhiêu tháng ngày có thể sống. Bọn họ biết ta mắc bệnh ung thư. Ước gì ta chết sớm một chút. Thật phân tài sản của ta. Cái nào còn có thể để ta đi nước Mỹ? Đối với loại chuyện nhà này, Mạnh Tử Đào cũng không tiện nói gì. Vậy được, ta đáp ứng ngài. Còn cái này kim nạm bội, ta cho ngài 120 vạn. Ngài thấy thế nào? Như thế một cái đồ chơi nhỏ có thể trị nhiều như vậy. Lão nhân có chút khó mà tin nổi. Mạnh Tử Đào nói đơn giản một hồi giá trị của nó. Lập tức hỏi, ngài cảm thấy thế nào? Liền theo lời ngươi nói giá cả đi. Lão nhân rất thoải mái địa đáp ứng rồi. Mọi người cùng nhau đi ngân hàng xoay chuyển món nợ. Lập tức, lão nhân từ miệng túi thông tin thu bên trong. Lấy ra một tấm đã có chút ố vàng chỉ. Mặt trên viết một cái nước Mỹ địa chỉ. Mạnh Tử Đào nắm quá chỉ. Nhìn một chút, hỏi rõ ràng một ít sau. Lão nhân liền rời khỏi. Người vận khí thật là đủ tốt. Còn cái vòng tay lại còn có thể gặp phải chuyện như vậy. Thư Trạch nở nụ cười. Cái này kêu là làm người tốt có báo đáp tốt. Mạnh Tử Đào cười nói. Lại nói, vận may của ngươi cũng không kém mà. Thư Trạch cười cợt, ngươi kết hôn liền chuẩn bị đi nước Mỹ hưởng tuần trăng mật. Mạnh Tử Đào nói, không kém bao nhiêu đâu. Xem như là công tư trọn vẹn đôi đường. Ngươi cùng nhà ngươi vị kia có đi hay không? Quên đi thôi, không quấy rầy các ngươi hưởng tuần trăng mật. Nói, Thư Trạch từ trong túi tiền lấy ra hai tấm danh thiếp. Đây là ta nước Mỹ bên kia bằng hữu điện thoại liên lạc. Sinh hoạt phương diện có chuyện gì liền liên hệ vị này. Còn có vị này chính là nước Mỹ địa lý thông. Tìm người hắn mới có thể đến giúp ngươi. Cảm tạ, Mạnh Tử Đào tiếp nhận danh thiếp. Tới gần kết hôn, lại cũng không có thiếu sự tình phải xử lý. Mạnh Tử Đào trước tiên lăng thị. Có điều ngày thứ hai, hắn liền đi máy bay đi tới kinh thành. Bởi vì biên Tây Lân đã chiêu, cầm lại mở ra mật thất điêu khắc ngọc. Mạnh Tử Đào theo một đám đồng sự đi tới có khắc 87 thần tiên đồ mật thất. Khoảng thời gian này kiểm tra, có phát hiện hay không đầu mối gì? Mạnh Tử Đào hỏi, không có, chỉ là đại thể có thể xác nhận. Đây là cuối thời Tống Nguyên lúc đầu kỳ chế tác. Công nhân viên trả lời. Có hay không hữu dụng máy dò xét? Không được. Không chiếm được bên trong. Thật giống có món đồ gì che đậy. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Ta hiện tại mở ra mật thất. Các ngươi một nhóm người đi ra ngoài trước. Phần lớn công nhân viên đều từ mật đạo đi tới. Những người còn lại đều tiệt lên mặt nạ phòng độc. Mạnh Tử Đào đẩy ra địa gạch. Đem pho tượng bỏ vào rãnh. Lập tức dùng sức nhấn một cái. Liền nghe ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Mật thất đại môn mở ra. Lộ ra một cái đen nhánh nhà đá. Có công nhân viên cầm máy móc nói rằng. Hiện tại không khí bình thường. Không có phát hiện tai hại vật chất. Lại chờ giây lát. Xác định không gặp nguy hiểm. Đại gia lúc này mới hướng về nhà đá đi đến. Mạnh Tử Đào ở cửa đá khẩu nhìn thấy có một ít bột phấn trạng đồ vật. Công nhân viên cũng phát hiện. Dùng công cụ đo lường bột phấn. Kinh ngạc nói. Trong này phần lớn thành phần lại là duyên. Có thể ngăn cản tham trắc nghi khí dò xét. Có điều cổ nhân lại là làm sao biết đây. Đối với vấn đề này. Phỏng chừng cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể giải thích. Sau đó. Đại gia đánh giá nhà đá. Phát hiện trong nhà đá. Ngoại trừ đã mục nát cái bàn. Nguyên bản ở trên bàn. Hiện tại đã rơi xuống đất phá nát đồ sứ ở ngoài. Sẽ không có cái khác đồ nội thất. Ngoài ra, ở bên trong còn có một tòa cao 2 mét đài cao. Ở trên đài cao, ngồi một bộ chỉ có bạch cốt thi thể. Mạnh Tử Đào đi lên. Phát hiện đài cao lại bị điêu khắc thành tiên thiên bát quái đồ án. Thi thể đang ngồi ở toàn bộ bát quái đồ trung ương. Mặt khác, bên cạnh thi thể, còn có một con bạch ngọc chế thành hộp ngọc. Mạnh Tử Đào trước tiên quan sát bộ thi thể kia. Từ ăn mặc đến xem. Cuộc đời trước đây hẳn là một vị đạo sĩ. Hắn mặc quần áo khá là hoa lệ. Nói rõ hắn khi còn sống hẳn là có chút thân phận. Chỉ là vì sao lại ở đây? Lại là một cái không rõ bí ẩn. Chờ đã. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhìn thấy công nhân viên chuẩn bị lấy hộp ngọc. Vội vã lên tiếng ngăn lại. Cẩn thận, hộp ngọc này khả năng có cơ quan. Nếu như không cẩn thận xúc động đến cơ quan, mạng nhỏ đều sẽ xong. Nhân viên kia trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Hai tay vội vã rụt trở lại. Mạnh Tử Đào quan sát hộp ngọc. Quả nhiên ở trên nắp hộp phát hiện không thể so lông châu thô bao nhiêu tế khổng. Không trải qua cẩn thận phân biệt cũng sẽ không bị phát hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là bên trong độc châm phóng ra khổng. Hiện tại Mạnh Tử Đào ở phương diện này cũng coi như là người lành nghề. Hắn thay đổi một vị trí. Dùng công cụ ở hộp ngọc nắp biên giới nhẹ nhàng đỉnh đầu. Phi thường âm thanh rất nhỏ vang lên. Mấy viên nghiêu mang châm từ tế khổng bên trong bắn ra. Cả kinh công nhân viên một thân mồ hôi lạnh. Ngẫm lại đều cảm thấy sợ không thôi. Nguy cơ giải trừ. Có điều Mạnh Tử Đào vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Bởi vì trực giác của hắn mơ hồ có một loại cảm giác nguy hiểm truyền đến. Nhưng hắn lại không tra được nguy hiểm ở nơi nào. Hộp ngọc này tạm thời vẫn là đừng mở ra. Chờ lấy về lại nghiên cứu. Mạnh Tử Đào nói. Liền chuẩn bị đem hộp ngọc cầm lấy đến. Nhưng chờ hắn vừa cầm lấy hộp ngọc thời điểm. Hắn liền quát to một tiếng. Không được. Các ngươi mau đi ra. Những người khác đều hơi run run. Nhưng mọi người đều trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Phục hồi tinh thần lại. Bọn họ liền nhanh chân liền chạy. Có điều không chạy vài bước. Nhà đá bên trong góc liền có đại cỗ nước tuôn ra. Có điều thời gian ngắn ngủi. Thì có 10 cm cao. Càng nghiêm trọng hơn chính là. Nhà đá bắt đầu có hòn đá rơi xuống. Nhìn dáng dấp. Nên nếu không mấy giây sẽ tan vỡ. Mạnh Tử Đào nào dám thất lễ. Có điều hắn lúc say người. Phát hiện đạo nhân bên hông còn mang theo một cái ngọc khí. Hắn dùng sức lôi kéo gỡ xuống ngọc khí. Ngay lập tức liền nhanh chân liền chạy. Trên đường hắn gặp phải dọa sợ. Đi đứng như nhũn ra công nhân viên. Còn kéo một cái. Chờ Mạnh Tử Đào có bước chân bước ra nhà đá. Nhà đá một mặt tường liền ầm ầm sụp đổ. Lượng lớn nước pha tạp vào tảng đá. Bùn chờ chút. Xông lên. Trong nháy mắt liền đem nhà đá bao phủ lại. Còn ở hướng về trước dũng. Vào lúc này. Đã không lo nổi cái gì máy móc. Đại gia thoát thân quan trọng. có Mạnh Tử Đào ở. Đoàn người bình yên vô sự địa chạy đến mặt đất. Có điều vào lúc này đại gia vẫn là không yên lòng. Lại chạy đến ngoài phòng. Nhưng vẫn có ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Cảm giác không đúng. Đại gia vội vã lên xe. Phát động. Cực tốc chạy. Không một hồi liền rời khỏi chỗ kia thật một đoạn đường. Vào lúc này, đại gia lại quay đầu nhìn lại. Cái kia mảnh ngọn núi lại bắt đầu đất lở. Bụi mù cuồn cuộn. Chỉnh khu vực đều là bùn nhão. Cát đá. Mật thất bởi vì đất lở hoàn toàn bị chôn giấu ở dưới lòng đất. Trước mắt tình cảnh này. Khiến tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản. Đại gia còn có thể cho rằng trong mật thất có bảo bối. Không nghĩ tới. Nơi đó không chỉ không có bảo bối gì. Còn kém điểm để bọn họ đều chết ở đất lở bên trong. Thật ở xung quanh không cái gì cư dân. Không phải vậy liền đầu lớn. Một hồi bất ngờ. Chặn đại gia tìm tòi nghiên cứu con đường. Chỉ được kinh thành. Trên đường. Mạnh Tử Đào nghiên cứu cái này ngọc khí. Kinh ngạc phát hiện. Thứ này lại có thể là một cái đặc thù tam liên hoàn. Nước ta lâu dài tới nay tức có này quan niệm. Trong thiên địa các loại hiện tượng tự nhiên. Đều là nhân loại sinh hoạt y quy cùng chuẩn tắc. Mà nhân thế cũng chính là vũ trụ ảnh thu nhỏ. Vì lẽ đó thiên, địa, nhân cái gọi là tam tài người. Là một thể, dịch hệ từ, dịch chi vi thư giã. Nghiễm đại tất bị, hữu thiên đạo yên, hữu nhân đạo yên. Có đất đạo yên, kiêm tam tài mà hai chi. Cố lục lục giả phi tha giã. Tam tài chi đạo giã. Cái này ngọc khí chia làm ba hoàn. Trong đó ở ngoài hoàn trên có nước biển giang nhai chi điêu văn. Tượng trưng, địa. Bên trong hoàn trên vì là long văn. Tức là hoàng quyền tâm ý. Tượng trưng, nhân. Bên trong hoàn trên có khắc vẽ ra mặt trời cùng thất tinh bắt đầu. Ở giữa lại có vân văn liên kết. Tượng trưng, thiên. Đặc thù nhất một điểm ở chỗ ba hoàn có thể triển khai. Mà khai triển ngày kia cùng người. Nhân hòa địa. Lại hai hai lấy thẻ chuẩn liên kết. Ba người hình thành một cái hình cầu, ẩn chứa hoàn chỉnh hệ tư tưởng. Ở cổ đại, loại này tác phẩm chế tác độ khó rất cao, bởi ngọc thạch cứng rắn đặc tính. Ở phía trên tiến hành tinh vi điêu khắc liền cần có tương đương công nghệ kỹ thuật. Huống chi là phải đem hoàn hoàn xuyến lên, như không đã trưởng thành tài nghệ là không làm được. Hơn nữa, vừa có chi tiết nhỏ nơi tinh xảo tinh tế, lại có toàn thể tạo hình bằng bạc mạnh mẽ. Thiết kế lớn mật xảo đoạt thiên công, đầy đủ thể hiện thợ thủ công tinh xảo tay nghề. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.